Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 557, Giao Thủ Yến Xích Hà. Kiếm sinh không gian, mắt thấy Trần Cửu Nhất Trưởng lần nữa đánh ra, một đầu lụa trắng từ nơi xa bay tới, theo Trần Cửu Thủ Trưởng quấn quanh mà lên. A, có ý tứ, còn có người chạy đến trộn lẫn, Trần Cửu nói một mình. Đối với trên bàn tay đầu kia lụa trắng căn bản cũng không có quan tâm. Thời gian đảo ngược, Trần Cửu thấp giọng hô. Thời gian Trường Hà ngược dòng. Đầu kia lụa trắng dựa theo đường cũ trở về. Cường đại quán tính lực lượng lại thêm đánh tới pháp lực. Nơi xa truyền đến hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên nữ tử do xoay sở không kịp, bị chính mình lực lượng cho làm bị thương. Thủ trưởng tốc độ không tăng không giảm. Vẫn như cũ như vậy hướng về lưu truyền thuận đầu rơi đi. Mơ tưởng, thả ta ra sư huynh, đồng dạng thần quang. Bất quá cái này đạo thần quang so lưu truyền thuận thần quang hơi mảnh một số. Nhìn thấy cái này thần quang, Trần Cửu thu về bàn tay. Cái này thần quang tuy nhiên không làm gì được chính mình. Nhưng là bị kỳ đánh vào người đau a, tựa như là một giọt nóng cuồn cuộn chất béo rơi vào kiều nộn trên da thịt. Không chết người, nhưng là đau a, cái này khoảng cách, Trần Cửu thấy rõ người tới. Lại là một cái vóc người kiều tiểu nữ tử, khóe miệng mang theo vết máu, dẫm lên lụa trắng đi vào lưu truyền thuận trước người. Lụa trắng trước người phi vũ, ngăn trở Trần Cửu. Trần Cửu có chút sững sờ, nhìn lấy nữ tử khí tức rõ ràng không bằng người sư huynh kia. Nhưng là lại có dũng khí ngăn tại trước người mình. Trần Cửu có chút nghi hoặc, không biết là cái gì dũng khí khiến cho như vậy dũng cảm. Trần Cửu nhìn từ trên xuống dưới nữ tử. Nữ tử không chút nào yếu thế cùng đối mặt, giống như là một cái tiểu lão hổ. Đối Trần Cửu gào thét, Trần Cửu có thể phát giác được nó đáy mắt chỗ sâu này một chút hoảng sợ. Người đang sợ, Trần Cửu nói. Không có, nữ tử không cam lòng yếu thế. Người đã sợ hãi bản vương. Vì cái gì nhưng lại có dũng khí ngăn tại bản vương phía trước? Trần Cửu nghi hoặc, cái này ở đời sau tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Tình so kim kiên chỉ là nói mà thôi. Hừ, như ngươi loại này triều đình đại ác ma, không có cảm tình lãnh huyết gia hòa, mãi mãi cũng sẽ không hiểu cái gì là cảm tình, cái gì là ấm áp. Nữ tử giận dữ mắng mỏ Trần Cửu. Tốt a, mình tại nữ tử này trong mắt thế mà biến thành ác ma. Cũng không biết đường nữ tử này sư môn làm sao nói cho nàng. Triều đình cũng có người tốt có được hay không? Bản vương không cao hứng. Sẽ giết ngươi, Trần Cửu lạnh lùng nói. Nữ tử cắn cắn miệng môi. Không có lên tiếng. Chỉ là ánh mắt quật cường nhìn lấy Trần Cửu. Ngươi đi đi. Bản vương lần này thả ngươi một mã. Nữ tử này tu vi mặc dù không tệ, nhưng lại không bị Trần Cửu để ở trong mắt. Cũng là đứng tại này bên trong không chút nào phản kháng mặc cho nữ tử này xuất thủ. Cũng thương tổn không Trần Cửu. Thả sư huynh của ta. Người giết ta đi. Nhất mệnh đổi một mạng. Nữ tử nói. Sư muội, người đi nhanh đi. Hắn quá cường đại. Chúng ta không có cơ hội. Lưu truyền thuận khục lấy huyết đạo. Nữ tử không quay đầu lại. Chỉ là quật cường lắc lắc đầu. Nam tử cũng không biết là từ đâu tới khí lực, thế mà bỗng nhiên đứng lên, nhất trưởng đem nữ tử đánh bay, đem lồng ngực đón lấy Trần Cửu. Giết ta, thả sư muội ta, nàng cái gì cũng đều không hiểu, còn không mang Trần Cửu nói chuyện. Một đầu lụa trắng bay lên, cuốn lấy lưu truyền thuận bên hông, đem chảnh về. Nữ tử kia lần nữa đi vào Trần Cửu bên người. Giết ta, thả sư huynh của ta. Ngươi cút ngay cho ta. Đây là chuyện của ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Đừng tại đây bên trong tự mình đa tình. Cút cho ta. Nam tử nắm lấy lụa trắng nộ hống. Tròng mắt đỏ hoe. Trần Cửu mắt nhìn bên người Chiêu Tiểu Ngư. Lắc đầu. Thật sự là cảm động lòng người. Thế nhưng là bản vương nói qua. Ra tay với ta người liền là địch nhân. Nếu là ngươi địch nhân, ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Trần Cửu nhìn về phía nữ tử kia. Nếu là nếu ngươi không đi, liền đem ngươi cũng lưu lại. Sư muội, ngươi đi mau, nam tử lo lắng nói. Nữ tử quật cường lắc đầu. Trần cửu thủ trưởng nâng lên. Hiện tại muộn, liền để cho các ngươi làm một cái đồng mệnh uyên ương. Ông, một tiếng vù vù. Một đạo kim sắc sợi tơ tại Trần cửu trước mắt hiện lên. Thế mà chém ra thời gian trường hà. Hướng về Trần cửu cổ tay chém tới. Hóa kiếm thành tia. Kiếm sinh không gian. Trước một câu là Chiêu Tiểu Ngư nói. Sau một câu là Trần cửu nói. Hóa kiếm thành tia cùng kiếm sinh không gian tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là hắn thiên địa chi biệt. Hóa kiếm thành tia tuyệt đối chạm không ra Trần cửu thời gian trường hà. Mà kiếm sinh không gian đã diễn sinh ra không gian. Dính đến không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc là trên thế giới này hai đại vương giả pháp tắc. Cũng chỉ có không gian chi lực vừa mới có thể chém ra thời gian chi lực. Trần cửu thu về bàn tay. Nhìn lấy này bị kiếm ti cắt đứt ra một cái lỗ hổng lớn không gian. Ánh mắt âm trầm. Yến Xích Hà. Người cũng tới tham gia náo nhiệt. Yến Xích Hà một thân đại hồng bào. Bên hông cài lấy một cái tử hồ lô. Bình Thiên Vương. Không bằng cho ta một bộ mặt như thế nào. Trần cửu lắc đầu. Âm trầm nhìn lấy giữa sân nam nữ. Sợ ngươi Yến Xích Hà mặt mũi không có lớn như vậy. Cái kia chỉ có nhìn vào thực lực Yến Xích Hà bên người kiếm ti lượn lờ. Nơi xa, Bạch Cốt Sơn Sơn chủ rốt cục đánh bại đối diện cái kia cầm đao tu sĩ. Một cái màu trắng khô lâu hóa thành gông xiềng. Đem toàn thân cán, giam cầm pháp lực, chủ thượng, tại hạ nguyện ý xuất chiến. Đem cái này lỗ mũi trâu cầm xuống, Bạch Cốt đạo nhân đem dùng đao nam tử ném ở Trần cửu dưới chân. Trần cửu đứng tại hư không khoát khoát tay. Bạch Cốt Sơn người lui ra. Sắn sắn tay áo. Trần cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn lấy Yến Xích Hà quanh thân kiếm ti. Hắn thiên đạo tạo hóa đối với pháp tắc chi lực mẫn cảm nhất. Người khác có lẽ cảm giác không thấy. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được kiếm kia tia bên trong có một cái không gian đang chậm rãi khai. Mở. Thế giới chi lực như ẩn như hiện. Sinh diệt pháp tắc mơ hồ ở giữa không ngừng mơ hồ sinh ra. Cứ việc những cái này pháp lại chỉ là toái phiến. Nhưng này chút toái phiến cũng là khai ích thế giới cơ sở. Chỉ cần Yến Xích Hà cảm ngộ đến này pháp tắc toái phiến ảo nghĩa. Liền cách một kiện khai ích thế giới không xa. Đã muốn động thủ. Vậy liền làm qua một trận đi. Lại nhìn xem những năm này ngươi có gì tiến bộ. Trần cửu thủ trưởng trong suốt như ngọc. Nhất trưởng phảng phất bao hàm vô tận thời không. Chư thiên phảng phất bị một trưởng này nắm trong tay. Nhất kiếm phá vạn pháp, mặc kệ ngươi tới là chiêu thức gì. Yến Xích Hà cũng là đồng dạng một thức kiếm pháp. Một kiếm sinh vạn pháp. Nhất kiếm phá vạn pháp. Nhất kiếm phá diệt hết thảy. Một kiếm tạo hóa hết thảy. Đây hết thảy có lẽ cùng Trần cửu tạo hóa thần lôi có chút gần. Pháp tắc tại Trần cửu thủ trưởng bao phủ phía dưới chậm rãi vặn vẹo. Biến hóa, trừ người pháp tắc, sở hữu pháp thì tại Trần cửu trưởng trung thế giới khống chế dưới chậm rãi khai mở. Biến hóa, cái không gian này là độc lập. Pháp tắc biến hóa, thủy chi pháp tắc biến thành băng chi pháp tắc. Băng chi pháp tắc biến thành thủy chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc biến thành kim chi pháp tắc. Kim chi pháp tắc biến thành thổ chi pháp tắc. Thổ chi pháp tắc biến thành thủy chi pháp tắc. Dạng này pháp tắc biến hóa liền gây nên một hệ liệt biến động. Lúc đầu ôn nhu nước, giống như là đao tử, tràn ngập sắc bén, phá hư tính, những nơi đi qua khắp nơi bị cắt đứt. Lúc đầu sắc bén vô cùng kim chi pháp tắc, có thổ chi pháp tắc lực lượng, chẳng những không sắc bén, ngược lại có thổ chi cẩn trọng, lại cũng khó có thể cắt đứt vạn vật. Thổ chi pháp tắc biến hóa thành thủy chi pháp tắc, dày đặc vững vàng trọng đại mà không phải là mọi người dựa vào. Khắp nơi đang không ngừng chìm nổi, giống như là sóng nước, đứng không vững nữa người, hội rơi vào đại địa thâm sử, bị dung nham hòa tan, đại địa biến thành ba động, giống như đầm lầy, nhưng lại so đầm lầy lợi hại gấp trăm ngàn lần. Yến Xích Hà kiếm sinh không gian, dựa vào là pháp tắc chi lực. Trật tự chi lực, tại Trần cửu phương thế giới này bên trong, Yến Xích Hà kiếm chi không gian chịu ảnh hưởng, Trần cửu trưởng trung thế giới giống như là thế giới bao la. mà Yến Xích Hà trong kiếm không gian cũng là thế giới bao la bên trong không gian. Pháp tắc trong nháy mắt thẩm thấu. Không gian bên trong pháp tắc điên đảo. Yếu ớt không gian thăng bằng bị phá hư. Trong nháy mắt sụp đổ. Thủ trưởng bỗng nhiên co rụt lại. Đem Yến Xích Hà kiếm ti đánh về nguyên hình. Mũi kiếm bị Trần Cửu siết trong tay. Chuôi kiếm đang run rẩy. Trường kiếm có linh. Run không ngừng. Muốn thoát khỏi Trần Cửu tay chỉ. Nhưng là lúc này Trần Cửu tay chỉ giống như là một tòa núi lớn. Vững vàng đem kẹp lấy. Kiếm quang sóng gợn, còn như thu thủy, hàn quang bắn ra bốn phía, có thể nhìn ra được, thanh kiếm này chủ nhân đối với trường kiếm bảo dưỡng nhất định rất tốt, cực kỳ yêu quý, mặt khác một cây tay chỉ nhẹ nhàng bắn ra, Trần Cửu cười một tiếng, hảo kiếm, bất quá ngươi chủ nhân cô phụ ngươi thanh kiếm này, khiến cho ngươi được Trần, Yến Xích Hà sắc mặt đỏ lên. Hai mắt hiện lên một đạo kiếm quang. Đừng muốn càn rỡ. Bất quá là lâm thời chiếm thượng phong thôi. Lại nhìn ta thủ đoạn. Ông, không khí một trận nổ đùng. Yến Xích Hà tốc độ phi hành đột phá tốc độ âm thanh. Không khí từng đợt nổ đùng. Trần Cửu không nhúc nhích. Lẳng lặng nhìn lấy Yến Xích Hà thi triển thủ đoạn. Cùng Yến Xích Hà giao thủ. Có thể thăm dò một chút thái âm giáo thủ đoạn. Về sau trong lòng cũng nắm chắc. Con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.